Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, đến cùng là ai hai? Hokage Building, sân thượng, chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều có chút đích cười đều là không phải bộ dáng. Một nụ hôn giải quyết Hyuga Hinata, mấy câu khuyên lui Sakura, Mỹ Nam kế mê choáng Yamanaka Ino. Mang theo ân cứu mạng áp chế Akimichi Chouji, nhiệt huyết hốt du lôi kéo Rock Lee, Sunet hai tay chống nạnh, cười đến trước ngực nổi sóng chập trùng. Shikaku, tiểu tử nhà ngươi có thể hay không tính tới Shinki như thế không đi đường thường ra bài phương thức. Nara Shikaku lộ ra một nụ cười khổ, im lặng nói, đây thật là quá ngoài dự liệu, ngay cả ta đều đối Shikamaru không có lòng tin. Yamanaka Inoichi bỗng nhiên cau mày nói, hắn làm như vậy sẽ có tổn hại những tiểu tử này quan hệ đi. Kakashi nghe vậy trong lòng nhất động, chậm rãi nheo mắt lại. Nara Shikaku đồng dạng bộ dạng phục tùng trầm tư, chỉ có Akimichi Chuza một mặt mờ mịt. Sunet dựa vào lan can, ánh mắt hướng về cách đó không xa cao ốc sân thượng, nơi đó Yamagi Shinki cùng Shikamaru phân biệt mang theo 5 người chính đang đối đầu. Mà cao ốc chung quanh trên mái hiên làm theo đứng đầy hiếu kỳ người xem. Nara Shikaku nhìn một ít ngày trên đài 12 người chỗ đứng, mi đầu bỗng nhiên vi vi bốc lên, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hokage đại nhân, chúng ta đều xem thường Shikamaru. Kakashi bọn người vi vi ngơ ngẩn, tùy theo đi theo Nara Shikaku quan sát bên kia rằng co tràng cảnh, nhưng không có phát hiện chỗ nào không bình thường. Chỉ có Sunet nháy mắt mấy cái, đột nhiên quay người nhìn hướng lên phía trên tam đại hỏa ảnh nham giống, trong mắt lộ ra thú vị ý vị. Các ngươi không chỉ có xem thường Shikamaru, cũng xem thường Shinki đứa nhỏ này. Hắn hội làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Konoha trên nhà cao tầng, khắp nơi đều là vây xem thôn dân, rất nhiều người đều tìm về 3 năm trước đây cảm giác. Chỉ cần là cùng Yamagi Shinki cái tên này có quan hệ, sự tình tổng sẽ nhận được quá nhiều người chú ý. Không chỉ là bởi vì hắn Hokage đệ tử cùng Konoha ánh sáng thân phận, càng bởi vì hắn bốc lên sự tình luôn luôn như vậy thú vị. Tựa như trước mắt trận này luận bàn, rõ ràng là thập diện mai phục kết quả, hết lần này tới lần khác bị hắn cho đảo ngược thành 6 đánh 6 đám chiến. Shikamaru, chúng ta còn đánh sao? Yamagi Shinki hai tay ôm trong lòng, nhìn lấy đối diện Shikamaru chờ có người nói. Nếu như là tất cả mọi người vây công lời nói, ngươi còn có phần thắng. Nhưng nếu như là tình huống bây giờ, vậy ta coi như thắng nhất định phải. Hắn nhún nhún vai, buông tay nói, ta nhưng không có nói mạnh miệng ở. Shikamaru cái kia nhìn qua thành thục tuấn lãng rất nhiều, khuôn mặt tự nhiên không có lộ ra vẻ uể oải. Cái này tựa hồ cũng xưa nay không là sẽ xuất hiện tại hắn biểu hiện trên mặt. Tại chế định kế hoạch chiến đấu trước đó, ta cuối cùng sẽ thay vào đối phương tình cảnh, cũng suy nghĩ hắn hội làm thế nào. Shikamaru nhếch miệng nói, ta thay vào thân phận của ngươi, sau đó đem ngươi tính cách cũng cân nhắc đi vào, liền đoán được ngươi nhất định sẽ dùng chút loạn thất bát tao phương pháp đi xúi dục ta bên này. Người, Yamagi Shinki sờ mũi một cái, cảm giác sâu sắc không ổn. Ngươi khẳng định cho là ta hội tổng hợp tất cả mọi người năng khiếu đến chế định ra hoàn mỹ tác chiến phương án, nhưng kỳ thật ta thật vô pháp đem những này toàn bộ tính toán đi vào. Bởi vì vậy quá phức tạp, mà lại ta không biết ngươi thực lực chân chính mạnh bao nhiêu. Shikamaru thanh âm truyền khắp toàn trường, gây nên tất cả mọi người lòng hiếu kỳ. Chẳng lẽ đây hết thảy đều tại hắn tính kế bên trong? Yamagi Shinki đại hảo cục diện hội lần nữa đảo ngược. May mắn là người thật không có lấy thực lực tuyệt đối để chiến đấu, ngược lại là tìm kiếm mỗi cá nhân tính cách cảm tình yếu kém điểm. Phương diện này Shikamaru chỉ mình, lộ ra nụ cười tự tin nói, phương diện này cũng là ta am hiểu. Thật có lỗi rồi Shinki, bí thuật tâm chuyển thân chi thuật. Ino vui cười thanh âm vừa mới vang lên, Yamagi Shinki thân thể liền cứng ngắc, trước Phương Shikamaru đồng dạng cấp tốc kết ấn. Bí thuật ảnh tử trói thủ thuật. Bá bá bá, mấy đạo ảnh tử phi tốc dọc theo mặt đất bò đến. Trực tiếp vây quanh Yamagi Shinki cứng ngắc thân thể leo đi lên. Mục tiêu trực chỉ cái cổ. Ông, Yamagi Shinki thể nội bộc phát ra đại lượng chakra. Bỗng nhiên ngừng trên thân cấp tốc tăng lên ảnh tử. Đồng thời tại toàn thân thần kinh mạch lạc bên trong. Bàng bạc tinh thần lực lượng thẳng lao ra. Đem xâm nhập thể nội ẩn chứa Ino ý thức tinh thần lực lượng toàn bộ khu trục. Tối hậu tụ tập tại não hải. Ino, người phải nhớ kỹ. Yamanaka nhất tộc bí thuật không phải vạn năng. Một khi có người có thể đang bị ngươi khống chế thời điểm vượt qua ngàn mét khoảng cách. Người ý thức đem lại cũng không cách nào trở lại thể nội. Yamagi Shinki thanh âm thông qua tinh. Thần lực lượng truyền lại đến Ino trong ý thức. Ino không phục nói, đã ta đều khống chế đối phương, lại làm sao lại nhượng thân thể của mình khoảng cách đối phương ngàn mét xa thở ra ta liền có. Thể đâu, Ino Yamagi Shinki cười rộ lên, ngoại giới, Shikamaru trên trán mồ hôi lạnh tuôn rơi mà xuống. Hắn rốt cục ý thức được đối phương chakra là cỡ nào đến. To lớn, cũng may mắn tự mình làm lớn nhất cẩn thận kế hoạch. Nhanh. Dựa theo kế hoạch, không cần lưu thủ, Shikamaru lớn tiếng nói, Hyuga Neji nhanh nhất bày lên tư thế, bát quái khoảng không vách tường trường, Naruto phân ra đến ảnh phân thân, Odama Rasengan, ngày ngày từ quyển trục bên trong triệu hồi ra long hình hỏa diễm, tháo cỗ bạo long kích, Inuzuka Kiba phân ra ảnh phân thân cùng nhẫn khuyển Akamaru phối hợp biến thành cự đại ba con sói. Inuzuka lưu nhân thú hỗn hợp biến thân ba đầu lang. Dầu ngươi Shino lợi dụng ký phôi trùng chế tạo ra một cỗ gió xoáy. Bí thuật trùng long quyển phong. Sakura giơ cao hữu quyền. Xông thẳng lên đi. Quái lực cây hoa anh đào sông. Akimichi Chouji một cái thế lực bá chủ thủ trưởng đấu giá lên. Bộ phận bội hóa chi thuật siêu phát triển. Rockly vẫn là thể thuật. Konoha lưu thể thuật xoáy ánh sáng. Trừ vô pháp động tác Shikamaru cùng vịn Ino Hinata. Tám người khác toàn bộ xông lên. Trong lúc nhất thời các loại loạn thất bát tao lại có uy lực cực mạnh nhẫn thuật tại trên bình đài. Bạo phát, lớn nhất làm cho người kinh ngạc là Sakura Choji Kasuri ba người thân là Yamagi Shinki trận doanh trợ thủ. Không có hỗ trợ ngăn cản đối diện công kích. Ngược lại cùng nhau công hướng Yamagi Shinki, nguyên lai bọn họ căn bản không hề bị xúi dục a. Hokage trên đại lầu, Narashikaku xoa cằm, thần sắc có chút kỳ dị. Tiểu tử này rốt cục đi ra bản thân đường. Tại chế định kế hoạch tác chiến phương diện này, hắn thiên phú viễn siêu tại ta. Shikamaru hắn làm sao lại khiến người khác đều dùng toàn lực loại. Trình độ này công kích cho dù là tinh anh thượng nhẫn đều chỉ có thể chạy trối chết. Nhưng Yamagi Shinki hết lần này tới lần khác tạm thời vô pháp hành động. Hắn gánh không được. Yamanaka Inoichi lo lắng nói. Ngược lại là thân đại ca Kakashi không có phản ứng gì. Bởi vì hắn phát hiện bên cạnh ngũ đại hỏa ảnh Tsunade đại sắc mặt người một chút cũng không có biến. Hóa, ngược lại là một bộ xem kịch vui thần sắc. Tựa hồ khẳng định Yamagi Shinki sẽ không thua một dạng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.